Chương 243, chiêm tinh thất bại. Phu quân không muốn thương tâm như vậy, có thể lương hoàng căn bản không thể trùng kích thành công hóa tinh yên diệt đâu. Lời này làm sao nghe được như vậy không được tự nhiên đâu. Cung Thải Vi có chút không ngỡ nẻo nói. Chúng nữ nhìn làm sao đều không cao hứng nổi Triệu Thần, bất đắc dĩ. Mà Quan Anh một câu nói, cũng là làm cho Triệu Thần con mắt nhất hiện ra phu quân. Nếu như chúng ta dẫn đầu tiến vào tinh giới, tướng tinh giới đối với đại lương hướng phong tỏa đánh vỡ nói, cái kia lương hoàng bệ hạ không liền có thể lấy ở hóa tinh yên diệt sau đó, leo lên tinh giới rồi hả? Triệu Thần nghe nói cái này con mắt nhất hiện ra đúng á, hóa tinh yên diệt coi như là lại thiên tư chắc tuyệt người, nếu như không có tinh tựa nở dê hỗ trợ, không có một năm rưỡi nữa cũng mơ tưởng lĩnh ngộ ra. Hóa tinh yên diệt mà nếu như ở đoạn thời gian này bên trong, Triệu Thần leo lên tinh giới, đồng thời trực tiếp tướng tinh giới phản đối với chính mình thế lực toàn bộ chấn áp, làm cho lương hoàng thăng lên tinh giới được. Triệu Thần thần sắc một hồi kiên định nhìn chúng nữ nói, đã như vậy, vậy sẽ phải nhanh hơn hành trình. Tưởng Thủy Thủy thì là chen lời nói, vậy thì thật là tốt, hiện tại mà bắt đầu bói toán đi, đã kinh nghỉ ngơi cả đêm, đã kinh nghỉ khỏe. Tưởng Thủy Thủy tương đối không thích nơi này bầu không khí, loại này làm cho Tưởng Thủy Thủy muốn làm phản chính mình khế chủ bầu không khí. Triệu Thần nhìn Tưởng Thủy Thủy đạo, chỉ là nghỉ ngơi cả đêm, không chuẩn bị những thứ khác không nên trách bản vương không có nhắc nhở ngươi. Diêm bà tích nhìn trộm bản vương mệnh cách nhưng là bị cắn trả đấy. Tưởng Thủy Thủy hơi do dự mà, nhưng nhìn thấy Triệu Thần bên người thân mật tinh tựa nở dê, đem ánh mắt lạc hướng vừa nói, không có chuyện gì. Nghe được Tưởng Thủy Thủy nói như vậy, Triệu Thần cũng không có nói gì, dẫn Tưởng Thủy Thủy cùng chúng nữ hướng phía chiêm tinh lầu đi. Chiêm tinh lầu, có thể cho bói toán càng thêm thuận lợi cùng tinh chuẩn địa phương. Bề ngoài là một cái bát quái hình nhà lầu, thế nhưng không có đỉnh, phía trên nhất trên sân thượng là một cái khắc đầy thần bí tinh vân điều vân tế đàn. Lúc này Tưởng Thủy Thủy thì là sắc mặt bình tĩnh mà nghiêm túc leo lên tế đàn. Khi nào thì bắt đầu nói cho bản vương? Triệu Thần tương đối không thích kiềm nén cùng với chính mình cảm giác, cho nên cũng không có trước thời hạn đã đem bảo vệ mình đại lương hoàng triều long mạch kiềm nén xuống. Mà Tưởng Thủy Thủy thì là không để ý tới Triệu Thần. Bắt đầu đi nổi lên thần bí vũ bộ, làm cho một loại kỳ quái thị giác sai vị. Muốn bắt đầu theo Tưởng Thủy Thủy dường như dạ hoành một dạng thanh âm vang lên, Triệu Thần thuận thế đem chính mình long mạch đè xuống. Nhất cổ thần kỳ năng lượng lồng trùm lên Triệu Thần bên người. Đây chính là chiêm tinh sao? Triệu Thần quét nhìn chung trên người mình quỷ dị năng lượng, đang muốn đi một cái sở thử nhìn một chút thời điểm, chỉ thấy vốn là muốn xâm lấn Triệu Thần trên người năng lượng, trực tiếp bị toàn bộ khu tán. A đồng thời, ở chiêm tinh trên đài Tưởng Thủy Thủy thở nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, Triệu Thần nghi ngờ nói, cắn trả Tưởng Thủy Thủy vô lực gật đầu một cái nói, không biết là vật gì cản trở ta kiểm tra. Triệu Thần trong giây lát nhớ lại chính mình dường như còn có một cái đồ đạc có thể ngăn cản chiêm tinh, đó chính là so với chiêm tinh càng thêm thần bí đế hoàng hệ thống đồng đồng, có phải là ngươi hay không? Làm Triệu Thần trong lòng hỏi, đồng thời cước bộ không ngừng hướng phía chiêm tinh trên đài đi tới. Hừ. Đó là đương nhiên, đồng đồng ngạo kiểu thanh âm vang lên, đế hoàng hệ thống có thể là tiên thiên linh phôi, tuy là còn không có biến thành tiên thiên pháp bảo, nhưng cũng không phải là tùy tiện chiêm tinh có thể chạm tới đấy. Triệu Thần bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không có trách cứ đồng đồng, mà là tính toán, nếu nói lần này chiêm tinh dính đến đế hoàng hệ thống, như vậy thì đại biểu cho sử dụng đế hoàng hệ thống lấy được thiện tâm liên hoa đồng đồng, chuẩn bị hối đoái thiện tâm liên hoa đi. Triệu Thần đi tới chiêm tinh trên đài. Đỡ dậy Tưởng Thủy Thủy, hướng phía chiêm tinh dưới lầu đi tới, nếu đã kinh chiếm không ra vật gì vậy, cái kia cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Bất quá lần này chiêm tinh ngược lại không phải là cái gì hiệu quả cũng không có, tối thiểu làm cho Triệu Thần đã biết thiện tâm liên hoa cùng đế hoàng hệ thống có quan hệ. Điện hạ, đồng đồng kiến nghị vẫn là hối đoái thiện tâm hạt sen tốt, một ngày hối đoái thiện tâm liên tử. Còn dư lại long khí điểm cùng điểm cống hiến, hơn nữa điện hạ hoàn thành kéo dài thái tử vị nhiệm vụ lấy được long khí điểm cùng điểm công lao, chắc là đầy đủ đạt được điện hạ trong lòng tình tựa nở dê cùng tinh võ cảnh giới. Thực sự bỗng nhiên chiếm được cái tin tức tốt này, Triệu Thần vui vẻ, không khỏi nói. Cái gì? Thực sự không biết lúc nào ngồi ở Triệu Thần trên bả vai Công Tôn Hoàng kỳ quái nhìn Triệu Thần. Triệu Thần hơi khoát tay hào nói, không có gì tiểu hoàng, chuẩn bị đi hướng vạn Phật chi quốc. Bản vương đã có phương pháp đạt được thiền tâm liên tử, một mạch đến khi thiền tâm liên tử nở hoa trở thành thiện tâm liên hoa là được. Thực sự chúng nữ hưng phấn nói. Triệu Thần khẽ gật đầu một cái nhìn trong ngực Tưởng Thủy Thủy đạo, Thủy Thủy, bản vương thiếu ngươi một cái ân huệ, sau này cần bản vương lời nói, liền trực tiếp đến tìm bản vương đi. Tưởng Thủy Thủy quay đầu chỗ khác nói, người nào cần ngươi à? Tưởng Thủy Thủy tuy là nhu nhược, thế nhưng trong lòng vẫn là rất kiên định, khi nhìn đến Triệu Thần cùng rất nhiều tình tựa nở dê đàm tiếu cùng chiến đấu, nói không ước ao là giả, chỉ là Tưởng Thủy nước nói, vẫn không muốn buông tha cùng mình khế chủ. Cuộc sống yên tĩnh, thế nhưng Tưởng Thủy Thủy không biết, lần này mình trở về, tất cả sự tình, liền đã kinh là vật thị nhân phi. Nhưng là bây giờ Tưởng Thủy Thủy còn không biết phía sau phát triển, chỉ là dùng rằng ra Triệu Thần ôm ấp hoài bao nói, sự tình nếu đã kinh giải quyết, ta đây cũng nên ly khai ngươi cái dạng này, vẫn là nghỉ ngơi một chút lại đi đi. An Tố vẫn ngăn lại, thế nhưng hiệu quả không đại. Triệu Thần nhìn cố ý rời đi Tưởng Thủy Thủy, phân phó thủ hạ một đường hộ tống, mà Triệu Thần chính mình thì là bắt đầu bắt tay chuẩn bị đi hướng Vạn Phật Chi Quốc chuyển nghi. Thủy Thủy xem ra cũng là thích phu quân đại nhân đây. Nô Tâm Giải cười nhìn Triệu Thần nói, không nên nói lung tung, bị Tưởng Thủy Thủy nghe được lại nên không thoải mái. Triệu Thần nói, quan anh không tự chủ được ngáp một cái nói, phu quân, chúng ta trực tiếp đi Vạn Phật Chi Quốc, cái kia đại lương hướng nơi đây làm sao bây giờ? Phu quân bọn đệ đệ, chắc là làm ra cái gì chuyện, nơi đây không phòng bị lời nói, vạn nhất xảy ra vấn đề gì lời nói. Triệu Thần nhìn đại ngáp quan anh, nói, không có việc gì, nơi này có ba đại thân vương cùng tham lang, cô tinh mấy người bọn hắn chắc là có thể chống đỡ đến bản vương trở về. Triệu Thần cảm giác đến thời gian có chút eo hẹp trường, ba quyển thiên thư trước nhất định phải đem quan anh linh hồn bổ toàn, mà An Tố vấn tinh lân thú cũng nhất định phải bắt vào tay. Triệu Thần còn muốn đem Tống Giang Tống Thanh từ tụ nghĩa lấy tới, sau đó nói vậy, cũng có thể làm cho từng cái tinh tựa nở dê đều lại có ba quyển thiên thư, đóng lại tổng cộng một cái tinh tựa nở dê có thể lĩnh ngộ ra 6 bản thiên thư. Như vậy đối với Triệu Thần trợ giúp thật sự là quá lớn. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 27.